Bản lĩnh ngông thần, chương 288, góc truyện audio.com, chương 288, xa mấy cũng diệt trừ có thể thấy rõ sắc mặt Lưu Ổn thay đổi, hai tay nắm chặt Vô Lăng Anh Sở, sao đột nhiên hỏi về gia tộc Gran. Lưu Ổn nói xong liền hối hận, bởi vì nghĩ đến sự sắp xếp của chủ tịch Funster, liền vội vàng trả lời. Xin lỗi, anh Sở, tôi không nên hỏi nhiều, gia tộc Gran là một gia tộc vô cùng bí ẩn, theo lý mà nói, nước Mỹ không có quý tộc như vậy, nhưng gia tộc Gran là một gia tộc quý tộc cha truyền con nối đã được quốc gia công nhận. Gia tộc Gran sống trong một tòa lâu đài to lớn ở ngoại ô N thành, chỉ riêng diện tích của lâu đài đã lên tới 500 mẫu, tôi không biết chính xác nó được xây dựng từ khi nào, nhưng từ khi nó được xây dựng thì chưa từng có ai bước vào đó, gia tộc từ chối bất kỳ cuộc viếng thăm nào, kể cả là cấp cao thực sự của nước Mỹ. Sở Vĩnh Du gật đầu, cho nên, địa vị của gia tộc Gran thật sự rất cao. Không phải cao, mà là đáng sợ cả nước Mỹ, người dám qua lại với gia tộc Gran chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng chủ tịch nhà tôi, lại là một trong số đó. Câu cuối cùng, Lưu Ổn tựa như đang ám chỉ gì đó, nhưng Sở Vĩnh Du không trả lời, nếu gia tộc Gran dám tìm đến, anh đương nhiên có thể giải quyết, lẽ nào còn muốn gây phiền phức cho sư đệ Funster chứ? Vậy uổng công làm sư huynh rồi. Trên đường đến sân bay, cũng là nhà hàng đồ chung đó, Carlos đang đứng một bên cung kính, cúi đầu, cơ thể run rẩy có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thì ra trên ghế, có một người trẻ tuổi đang ngồi, nhìn tuổi đã ngoài 20, cũng tóc đen, cũng khôi ngô tuấn tú. Ý của anh là, một tên người nước R cách không đánh nát em trai tôi và hai tên thuộc hạ sao? Carlos vội vàng gật đầu, đừng thấy người đàn ông này còn trẻ hơn Noval Gran, nhưng chắc chắn là anh trai của Noval, Gran Slipfin. Đúng vậy, những gì tôi nói là sự thật, tôi thực sự không lừa anh. Slipfin xoa xoa những ngón tay trắng nõn, biểu cảm trên gương mặt khiến người ta không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì. Có thể cách không đánh người, hắn ta chắc chắn là người dị năng, ha ha, tổ chức người dị năng ở đâu đâu, vậy mà dám ra tay với gia tộc Gran, gan cũng không nhỏ, có vẻ như gia tộc Gran im hơi lặng tiếng quá lâu rồi, khiến nhiều người quên mất trăng máu trên không rồi. Đứng dậy vỗ nhẹ vào má Carlos, Slipfin cười tâu toét. Nếu không phải cha của ngươi hàng năm thu thập một ít đồ tốt gửi qua cho nhà chúng ta, ngươi bây giờ đã là người chết rồi, hiểu chưa? Carlos gật đầu lia lịa, anh ta cảm thấy nhẹ nhõm, ít nhất anh cũng giữ được cái mạng rồi. Ngay lập tức phong tỏa sân bay và tất cả các tuyến đường giao thông. Vâng, đây chính là phong cách của gia tộc Gran, hành vi ngang ngược như vậy, muốn làm là làm, bất quá chỉ một cú điện thoại mà thôi. Một lát sau, sân bay N thành có Lưu Ổn đánh tiếng trước, xe cứ chạy thẳng vào bên trong, hoàn toàn không cần làm thủ tục an ninh rườm rà. Gần như chiếc xe vừa dừng lại, đám người Sở Vĩnh Du bước xuống, đột nhiên có mấy chiếc xe lao tới, rất nhanh có mười mấy người xuống xe, ai trên tay đều cầm súng tiểu liên. Trong đó có một người đàn ông trung niên có râu, phất tay một cái, tất cả súng đều nhắm qua đây. Kiểm tra hàng ngày, tất cả phụ nữ đều ngẩng đầu lên. Sự xuất hiện đột ngột của nhóm người này khiến đám người đồng hiểu tiêm bị sốc, dù sao bọn họ đều cầm súng thật, muốn trực tiếp lao ra đường băng sân bay, chắc chắn không dễ dàng chút nào. Đi gì, ý anh là gì? Một giọng nói vang lên, Lưu Ổn trầm mặt đi về phía người đứng đầu. Góc truyện audio.com, đột nhiên nhìn thấy Lưu Ổn, đi gì sững người một lúc lập tức bật cười. Lưu Tổng, anh cũng ở đây à, đi gì là người phụ trách an ninh sân bay, Lưu Ổn đương nhiên biết anh ta. Bọn họ đều là khách của tôi, anh muốn làm gì? Nghe được câu này, DJ im lặng một lúc nghiêm túc nói. Lưu Tổng, nếu là bình thường, DJ tôi đương nhiên mắt nhắm mắt mở, nhưng hôm nay, thật sự là không được, xin Lưu Tổng bỏ qua cho tôi, đây là mệnh lệnh của gia tộc Gran, nếu hôm nay tôi để họ đi mà không kiểm tra thì cái mạng của tôi sẽ không giữ được đâu. Của nhiên, hai mắt Lưu Ổn lóe lên một tia sắc bén, lúc Sở Vĩnh Du hỏi anh ta về gia tộc Gran, anh ta liền biết sắp xảy ra chuyện, bây giờ quả nhiên có liên quan đến gia tộc Gran. Vậy không cần nói, nếu như thật sự để DJ kiểm tra thì không đi được rồi. Để tôi đi, lúc này, Sở Vĩnh Du bước ra, Lưu Ổn cũng vội vàng ngăn cản. Anh Sở, bạo lực không phải là cách giải quyết duy nhất, nếu hôm nay không vượt qua được cửa này, cho dù bọn họ lên máy bay, với sức mạnh của gia tộc Gran, sẽ có máy bay chiến đấu ép buộc máy bay dân dụng hạ cánh thôi. Liếc nhìn Lưu Ổn, giọng nói của Sở Vĩnh Du khá lạnh lùng. Tôi sẽ cho anh 5 phút để giải quyết, nếu không hiệu quả, anh cứ làm theo cách của tôi. Được, anh Sở chờ một chút, lúc này, DJ lại lên tiếng. Lưu Tổng, tôi có thể kiểm tra được không? Gia tộc Gran gửi đến, chỉ có ảnh của một mình đồng hiểu tiêm, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Nói thật, những người này là khách quý của chủ tịch chúng tôi biết anh cũng khó, cho nên bây giờ để tôi gọi điện cho chủ tịch. Chủ tịch, mặt Dizzy nhăn lại, anh ta chỉ là một nhân viên an ninh nhỏ ở sân bay N Thành, có cần phải tìm đường sống giữa mấy nhân vật to bự thế này không? Cái gọi là chủ tịch của Lưu Ổn, chính là Funster, người giàu nhất nước Mỹ, cũng là một tồn tại rất đáng sợ. Vì đề phòng lỡ như, Lưu Ổn trực tiếp bắt đầu trò chuyện video, giải thích tình hình, rồi hướng điện thoại về phía Dizzy. Lập tức thả người, tôi không muốn nói lần thứ hai. Chấm, nhìn gương mặt dài của Funster, Dizzy không khỏi nuốt nước bọt nhưng vẫn cứng rắn nói. Nhưng, gia tộc Grant, chuyện bên phía gia tộc Grant, cứ nói họ tìm tôi, vậy đi. Có câu hứa này, Dizzy yên tâm xua tay, những người cầm súng tiểu liên lập tức lên xe trở lại. Sau đó nhìn thấy Dizzy đi đến bên cạnh Lưu Ổn nói nhỏ. Muốn rời đi thì nhanh lên, gia tộc Grant đã phái người tới sân bay rồi, nếu bọn họ tới, các anh không thể thoát được. Được rồi, cảm ơn nhiều. Tận mắt nhìn đồng hiểu tiêm lên máy bay, sau đó máy bay cất cánh, trên mặt Sở Vĩnh Du lộ ra nụ cười, nếu không để bảo vệ nhiều người như vậy, sợ rằng có lòng mà không có sức. Anh Sở, điện thoại của chủ tịch, Lưu Ổn đưa điện thoại, Sở Vĩnh Du nhận lấy, nghe Funster nói. Sư huynh, gia tộc Grant rất thần bí, cụ thể thế nào không ai biết, bọn họ không dám ra tay với tôi, ít nhất cũng chưa chút mặt mũi, nhưng sư huynh, anh phải cẩn thận hơn. Khóe miệng khẽ nhếch lên, Sở Vĩnh Du nở nụ cười. Còn nhớ sư phụ đã từng dạy chúng ta những gì không? Funster ở bên kia sững sờ một lúc rồi cũng mỉm cười chậm rãi nói. Người không động ta không động người. Người động đến ta, xa mấy cũng diệt. Cách chương.